Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 115 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Đại trưởng lão Huyết Ý Môn lão nhân nguyên anh hậu kỳ kia, gương mặt vốn một mực mang theo một nụ cười lạnh lẽo, chăm chú quan sát hết thảy cũng không có ý định xuất thủ. Nhưng sau khi Triều Địa xuất hiện, trên mặt của lão lập tức thoáng qua một tia sát ý dữ dội, dường như lúc này đang có ý định động thủ. Nhưng với thân pháp thuấn di không ngừng vô cùng quỷ dị của Triều Địa, lão cũng không biết nên hạ thủ vào đâu. À ha ha! Tại hạ ngưỡng mộ uy danh của Thích Không Đại Sư đã lâu, hôm nay gặp được quả nhiên là phong phạm cao nhân. Trong quá trình Triều Địa khẩn trương chạy trối chết, vẫn ung dung cất tiếng chào hỏi lão tăng một câu. Triều Địa lập tức lạnh lùng nói: Đại sư, lệnh đồ Định Giác khi còn sống coi như là tương giao một phen cùng với tại hạ, không ngờ rằng đã bị người ta ám toán, đại sư có biết người phương nào gây lên chuyện này không? Thì không đại sư hơi sửng sốt, không ngờ rằng trong lúc sinh tử tồn vong trước mắt nguy cấp vô cùng, đối phương lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, nhưng lão cũng không tị hiềm lập tức lên tiếng, nói: Mặc dù bần tăng không có chứng cớ, nhưng tự mình khám thính phát hiện ở chỗ Định Giác chết đi còn lưu lại một tia khí tức. Căn cứ theo tia khí tức này mà nói, quá nửa chuyện này có liên quan tới Thiên Huyễn Lão Ma của Thiên Huyễn Tông. Nhưng cũng không biết vì sao Thiên Huyễn Lão Ma lại hạ thủ đối với Định Giác kia. Quả nhiên là như vậy sao? Triều Địa trong lòng thầm nói, cất tiếng thở dài. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, ma thú công kích càng ngày càng hung hãn hơn, một số tu sĩ nguyên anh kỳ đã có vẻ đuối sức. Thế nhưng lối thoát chỗ màn hào quang ngũ sắc lại hội tụ 4-5 con ma thú, làm cho bọn họ căn bản không cách nào mà tiến lại gần được. Triều Địa cùng Băng Phong Giao chợt thi triển một phong độn thuật, bay tới trước màn sáng ngay lập tức, Triều Địa phun ra một ngọn lửa đỏ rực, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một biển lửa to chừng một trượng quét về phía đám ma thú, đồng thời Lôi Linh cũng đánh ra một đạo điện quang màu lam đánh về phía một con ở trong đó. Dường như ma thú vô cùng sợ hãi biển lửa này, vội vàng tránh né ra xa nhưng ngay sau đó tiếp tục xông về phía của Triều Địa. Này, đại sư, những ma thú này hết sức là hung ác, tại hạ sẽ yểm hộ các vị nên rời khỏi nơi này trước đi. Trong lúc Triều Địa nói chuyện, Băng Phong Giao lại thi triển một phong độn thuật, tránh được những ma thú này công kích liên tục, cũng xuất hiện ở bên cạnh một con ở trong đó. Lúc này trên tay của Triều Địa đang tụ tập một ngọn lửa màu xanh to chừng một tấc, vừa lúc xuất hiện thân hình lập tức bắn vào thân thể của con ma thú kia. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của ma thú này bao bọc một tầng thanh quang nhàn nhạt, mà động tác của ma thú lập tức trở nên chậm chạp đờ đẫn như một lão nhân gần đất xa trời vậy. Rắc một tiếng lớn vang lên, Lôi Linh vừa xuất hiện cũng dùng điện quang công kích vào ma thú này, chỉ thấy một trận hắc khí bốc lên, thân thể cường hãn của ma thú này giống như gỗ vụn tung bay đầy trời, trong hắc khí xuất hiện một viên ma hạch đen bóng to bằng hạt đào cũng bị Triệu Địa hút vào trong tay. Ngay sau đó, Băng Phong Giao lại thi triển phong độn thuật, mang theo Triều Địa tránh né ra ngoài mười mấy trường. Đi mau đi, ta đoạn hậu yểm hộ cho các người. Triều Địa lại một lần nữa lớn tiếng thúc giục. Thích Không Đại Sư thừa cơ hội tốt chạy tới nơi này, dùng ngọn lửa màu vàng sẫm trong tay hóa ra bức tường đá, tạm thời ngăn cản đám ma thú ở bên ngoài. Đá tạ Triệu Đạo Hữu. Không đợi Thích Không Đại Sư can dặn, lập tức có mấy tên tu sĩ nhân cơ hội chui vào trong màn hào quang ngũ sắc kìa. Các vị rời đi hết đi, sau đó phong ấn lối vào không gian này lại, tuyệt đối không để cho những ma thú này chạy ra ngoài, sẽ gây nguy hại đến toàn bộ tu tiên giới chúng ta. Bần tăng ở lại đây ngăn chặn không cho đám ma thú này thoát ra ngoài, tranh thủ thời gian cho các vị phong ấn. Thích Không Đại Sư sang sảng nói, trong giọng nói hào hùng của lão tăng pha chút vẻ bi thường. Hiển nhiên, một thân một mình đối mặt với những ma thú này, cho dù là có thể kiên trì một hồi, nhưng kết quả sớm muộn gì đều là táng thần trong miệng thú mà thôi. Mọi người im lặng không ai nói gì, ai nấy đều âm thầm cảm tạ lão tăng này, có vài người tỏ ra hết sức là kinh ngưỡng, có vài người lại không có tán thành hành động này. Dùng tính mạng của mình tranh thủ thời gian cho người khác, loại chuyện lợi người hại mình như vậy, căn bản không phải là pháp tắc hẳn lên tồn tại trên tù tiền giới. Không, đại sư! Triều địa chợt chỉ tay về đại trưởng lão huyết ý môn, nói: Hôm nay tại hạ nhất định phải ở lại đây quyết một trận sinh tử cùng với người này. Ngài hãy đi trước đi, mau mau phong ấn lối vào, tại hạ sợ rằng không thể kiên trì trong thời gian quá dài. Triệu thí chủ! Thì không lão tăng tỏ ra sửng sốt, trong miệng nhiệt huyết sôi trào không biết nên nói như thế nào cho phải. Ây, tiểu tử thối kia, phải chăng là ngươi nhiệt huyết sôi trào bốc lên tận não làm cho mê muội, cho nên muốn ở lại chịu chết ở nơi này? Sinh tử của những người này có liên quan gì tới người cơ chứ? Không thể vì thế mà mạo hiểm như vậy được, ngươi chớ nên chôn xác của mình ở chỗ này. Ở đây có hàng chục con ma thú vô cùng lợi hại, còn có một tên đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mắt hổ rình mồi, ngươi ở lại chính là tìm cái chết đó. Cho dù là phong độn thuật của băng phong giao thần diệu tới mức nào, cũng phải có lúc cạn hết linh lực, đến lúc đó thì ngươi sẽ chết chắc đó. Chớ có hành động ngu ngốc như vậy, chạy mau đi, ngươi không phải là đối thủ của những ma thú này đâu, trừ khi ngươi có được 18 chiêu thiên lý bằng phong. Hỗn Nguyên Tử vừa giận vừa sợ, liên tục không ngừng lên tiếng dạy dỗ Triều Địa, nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng xin tiền bối bất giận của Triều Địa, sau đó thần thức của y bị Triều Địa phong ấn trong noãn thần ngọc. Đại sư không cần nhiều lời, tại hạ giờ đây tâm ý đã quyết, tu tiên giới tinh thần hải còn cần đại sư thông lĩnh, đại sư hãy bảo trọng. Triều Địa tỏ ra nghiêm nghị nói, lúc này trên khuôn mặt của hắn tràn đầy nghĩa khí hào hùng, có mấy phần tương tự cùng thần sắc chính khí của Thư Giang Nam. Thì không đại sư thấy Triều Địa nói như đinh châm sắt, nhất thời lúc này trong lòng sinh ra tôn kính. Đã là như vậy, bần tăng thay mặt tất cả tu sĩ của tinh thần hải, đa tạ đại nghĩa của Triệu thí chủ. Những tu sĩ khác xuất hiện hai ý nghĩ cực đoan đối với hành động này của Triệu Địa, có kẻ trong lòng cảm thán hết sức cực kỳ kính phục, không ngờ rằng Triệu Địa năm xưa bị tu tiên giới tinh thần hải truy sát khắp nơi, hôm nay lại đứng ra một mình thủ quan hóa giải nguy cơ ở trước mặt. Có tu sĩ lại tỏ ra âm thầm lắc đầu, cho là hành động này của Triệu Địa thật sự là ngu không thể nói, thậm chí cũng không bằng tu sĩ trẻ tuổi chưa ráo máu đầu. Mà số tu sĩ có ý nghĩ sau lại chiếm tuyệt đại đa số. Triều Địa liên tục thi triển ly hỏa diễm cùng với hóa mộc linh diễm, cùng với Thích Không đại sư không ngừng dùng ngọn lửa màu vàng đậm ảo hóa ra từng bức tường đá che chở, lại thêm mấy tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ khác thi triển các thủ đoạn phòng ngự như tấm thuẫn phối hợp, rốt cuộc những tu sĩ còn lại chỉnh tề trật tự thông qua màn hào quang ngũ sắc, lúc này tránh thoát được một kiếp rời khỏi không gian phong ấn này. Này, Triệu thí chủ, xin thí chủ hãy bảo trọng. Thì không đại sư ôm quyền cáo biệt Triều Địa, trong lòng của lão cảm thán cũng vài phần. Chậm đã, mới vừa rồi đại sư thi triển phải chăng là thần thông linh diễm thuộc tính thổ, quả nhiên là tỏ ra hết sức lợi hại, có thể để lại cho tại hạ một số hay không, mượn đó che chở cho tại hạ một chút. Triều Địa tỏ ra nghiêm trang, nói: Dĩ nhiên, tại hạ cũng sẽ không để cho đại sư lấy ra một số thổ linh diễm tu luyện không dễ mà không có gì được. Tại hạ có thể dùng một số bảo vật thuộc tính thổ đỉnh cấp để trao đổi. Triều Địa lại bình tĩnh nói bổ sung thêm một câu. Thích Không đại sư lúc này lắc lắc đầu, nói: Thí chủ đại nghĩa hào hùng, lão tăng há có thể giấu riêng trong khoảng khắc này. Giờ đây ta sẽ tặng thí chủ ngọn ngưng thổ nguyên hỏa này, nhưng cũng không biết thí chủ có thể thao túng được hay không. Vừa nói, lão tăng vừa bắn ra một ngọn lửa màu vàng sẫm to gần hai tấc, lập tức bắn về phía của triều địa. Đối với lão tăng mà nói, ngưng thổ nguyên hỏa chính là thần thông do công pháp chủ tu ngưng nguyên thượng thổ quyết mang tới, chỉ cần tu luyện hơn 10 năm đủ để bổ sung tổn thất như trước. Nếu so với hành động mạo hiểm thủ quan một mình của triều địa, quả thật là giá trị của nó không đáng kể gì. Triều địa chợt cảm thấy mừng rỡ trong lòng, hai tay của hắn xoa xoa một cái, một đạo tử quang khống chế ngọn ngưng thổ nguyên hỏa kia thu vào trước người, đồng thời lúc này cũng lên tiếng nói: đã là như vậy, thì giờ đây tại hạ cũng xin đa tạ đại sư. Tại hạ cũng có nghiên cứu về thuật khống hỏa, thao túng vật này cũng không thành vấn đề đâu. Đại sư hãy mau mau rời khỏi nơi này, nhanh chóng phong bế lối vào này lại. Sắc mặt của Thích Không đại sư trở nên nghiêm nghị, nói: thí chủ hãy bảo trọng, đại nghĩa của thí chủ bần tăng cảm kích muôn vàn, ghi nhớ mãi trong lòng. Tu tiên giới tinh thần hải cũng sẽ không quên một phen đại công đức của thí chủ đâu. Vừa nói, lão tăng hóa thành hoàng quang lóe lên, lập tức bắn vào trong màn hào quang ngũ sắc kìa. Trong giây phút đó, màn hào quang ngũ sắc đong đưa một trận, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ ngay. Triều địa lập tức thu hồi ngưng thổ nguyên hỏa, ngay sau đó tế xuất ra kim sát, hóa thành người khổng lồ to chừng mấy trượng ngăn ở trước màn hào quang ngũ sắc. Mà những ma thú kia cũng không có vẻ gì là định truy kích, cũng không chen nhau xông tới màn hào quang ngũ sắc, mà là con nào con nấy lộ ra vẻ tham lam hung tàn dữ tợn, nhìn chằm chằm viên ma hạch đen bóng ở trong tay của triều địa, lúc này cũng không có ùa lên một lượt. Hiển nhiên trước đó triều địa thi triển thuấn di thân pháp vô cùng là huyền diệu, những ma thú này linh trí sơ khai, đã có thể suy tính nên làm thế nào để đả thương địch thủ, mà cũng không điên cuồng hùng hục xông lên chém giết như dã thú. Chỉ sau chốc lát, màn hào quang ngũ sắc lúc này đã biến mất, thông đạo giữa không gian này cùng xí diễm cảnh đã bị phong bế, dĩ nhiên là bọn Thích Không đại sư đã phá hư trận pháp phong ấn không gian dẫn sang xí diễm cảnh. Lúc này trong không gian mịt mờ tối tăm, chỉ còn lại triệu địa bầy ma thú và đại trưởng lão huyết ý môn Nguyên Anh hậu kỳ kìa. Lúc này lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ cười lạnh một tiếng, nói: không ngờ rằng ngươi không có chạy, thậm chí còn tuyên bố muốn cùng lão phu quyết một trận sinh tử. Rốt cuộc là đầu óc của ngươi đã bị hỏng, hay là ỷ minh có thể thắng được lão phu hơn một bậc? Triều địa đạp trên băng phong giao không có vẻ gì khẽ cười, nói: ha ha ha, lão nói thử xem. Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ cũng không phải là kẻ ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Chẳng lẽ là ngươi thật sự có nắm chắc sao, có thể lấy đi tính mạng của một tên đại tu sĩ ở giữa bầy ma thú này sao? Lão nhân khẽ cau mày nói, trong giọng nói của lão biểu lộ ý giễu cợt không thể nghi ngờ gì. Hơn 200 năm trước, một đứa cháu ruột của lão phu lúc đó là thiếu chủ huyết ý môn, phải chăng là đã bị ngươi giết chết sao? Huyết ma kiếm của nó phải chăng là ở trong tay của ngươi? Công pháp sở học của ngươi có phải là công pháp chỉ có tu sĩ ngũ linh căn mới có hay sao? Lão nhân chợt than nhẹ một tiếng, đổi đề tài liên tục hỏi triệu địa ba câu. Triệu địa cũng lập tức gật đầu, nói: không sai, không sai một chút nào, lão đã hoàn toàn đoán trúng. Chính là vì vậy, huyết ý môn mới có thể treo thưởng truy sát tại hạ. Tại hạ cũng đang có một vấn đề muốn hỏi. Vân lôi khiếu kia, có phải là lão cùng thiên hạ lão tặc âm mưu giết chết cả nhà hay không? Vân lôi khiếu sao? Lão Phu nhớ người này cũng là kỳ tài trận pháp ngàn năm khó gặp, đáng tiếc chính là y lại ngu độn không chịu nổi. Lão Phu lấy chuyện bồi dưỡng y thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ làm điều kiện dẫn dụ, y cũng nhất quyết không chịu nghiên cứu phương pháp phá giới thượng cổ phong ấn không gian vì Lão Phu, tỏ ra thà chết cũng không theo là một tên mười phần ngu xuẩn. Lão nhân tỏ ra khinh thường, nói... Quả nhiên là như vậy, thiên hạ lão tặc đã chết, hôm nay sẽ đến lượt của lão. Triều địa hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nói: "Ôi, ngươi quả nhiên có lòng tin như vậy sao?" Lão nhân tỏ ra không giận mà cười nói: Hơn 200 năm trước, tu vi đứa cháu của Lão Phu chính là trúc cơ hậu kỳ, tay cầm huyết ma kiếm cơ hồ là có thể kết luận là đệ nhất nhân dưới kết đan kỳ trở xuống, lại chết ở trong tay của ngươi cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Hơn 100 năm trước, nghĩa tử của thiên huyễn lão ma là huyễn vô hình cũng là uy danh hiển hách, cũng sớm có danh xưng đệ nhất nhân giới Nguyên Anh trở xuống, không ngờ rằng cũng đã bị chết trong tay của ngươi. Hơn nữa đồn rằng khi đó ngươi bất quá chỉ là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ. Hôm nay ngươi lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ, tuyên bố lấy đi tính mạng của một tên đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Lão Phu ở giữa bầy ma thú hùng mạnh này. Rốt cuộc là thực lực của ngươi sâu không thể lường được, hay là đã bị cừu hận làm cho đầu óc mê muội mất đi lý trí vậy? Phải biết người tu tiên chúng ta đoạn tình tuyệt nghĩa, cho dù là Lão Phu có mối thù giết thân nhân với người nhưng vẫn tỏ ra tỉnh táo. Trước khi biết rõ thực lực của người, ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mà người vừa nói ra vẻ đại nghĩa hào hùng, một mình thủ quan hy sinh vì nghĩa, mà giờ này lại bị cừu hận che mất lý trí, chính là bị chữ tình làm cho khốn khổ đó. Một kẻ có tình có nghĩa, căn bản không có cách nào đoạn tuyệt được tình nghĩa. Vậy thì làm sao có thể đi xa hơn trên con đường tu tiên? E rằng hôm nay chính là thời khắc mà ngươi đoạn tuyệt con đường tu tiên rồi. Lão nhân lạnh lùng nói, giọng nói càng ngày càng sắc bén, trong đôi mắt híp lại càng ngày càng lộ ra một tia sát ý rất là mãnh liệt. Triều địa nhếch môi khẽ mỉm cười, nói... Mặc dù tại hạ hết sức khinh thường những kẻ hung tàn hiếu sát, nhưng cũng không phải là hạng người chính nghĩa tham lam hư danh gì cả. Mới vừa rồi làm như vậy, chính là muốn đuổi đi những người không liên quan. Như vậy tại hạ có thể chơi đùa sảng khoái với lão cùng bầy ma thú này một phen. Đây là vì sao thế? Chẳng lẽ ở địa phương đông người, ngươi sẽ không cách nào phát huy toàn bộ thực lực sao? Lão nhân nhướng mày như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Không sai, thủ đoạn của tại hạ vô cùng kinh thế hãi tục, không dám bại lộ ra bên ngoài lên mới nảm như thế, chỉ có người sắp chết mới có thể may mắn nhìn thấy mà thôi. Hôm nay lão đã có cơ hội này, thấy được thủ đoạn thực sự của tại hạ. Triều địa vừa nói, trong tay bạch quang chợt lóe, trong hai tay mỗi tay xuất hiện một cây quyền trượng dài chừng 2 thước trong suốt và bóng loáng. Quyền trượng bên tay phải có một con băng long trong suốt vô cùng là sống động, miệng ngậm thượng phẩm băng linh thạch toát ra hàn khí lạnh lùng. Quyền trượng bên tay trái là một con điện dao màu lam linh hoạt, miệng ngậm thượng phẩm lôi linh thạch toát ra từng tia điện quang li ti. Hai món thượng phẩm linh cụ sao? Khá lắm đó, tinh xảo vô cùng, lão phu cũng không thể nhìn thấu huyền diệu ở trong đó. Lão nhân ngẩn người sau đó mỉm cười, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào 2 món linh cụ là có thể đánh một trận cùng với 10 con thượng cổ ma thú này sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng 2 món linh cụ là có thể chiến thắng một tên đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sao? Có thể hay không, cứ đánh một trận rồi sẽ biết. Triều địa hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời vung 2 quyền trượng lên. Mà mười mấy con thượng cổ ma thú cũng thừa dịp triều địa thi pháp ùa lên một lượt, từ bốn phương tám hướng xông tới phía người của triều địa. Trên hai quyền trượng lập tức lóe ra một mảnh hình ảnh phù văn chợt lớn chợt nhỏ, chợt ẩn chợt hiện lóe lên không ngừng, số lượng cực lớn, vô cùng phức tạp và huyền ảo. Đồng thời từng đạo băng linh lực nồng đậm chảy xuyên qua thân thể của băng long, ngay sau đó phun ra từ trong miệng của nó, tạo thành từng đạo khí băng hàn màu trắng vô cùng là lạnh lẽo, ngưng tụ ở giữa không trung hóa thành một đóa hàn vân. Mà từng đạo điện quang màu lam cũng xẹt qua khắp thân thể của điện giao, cuối cùng tụ lại ở trên đỉnh quy trượng thành một lôi cầu màu lam to chừng một thước, nhưng lúc này vẫn chưa công kích ra. Cùng lúc đó ma thú thì nhau đánh tới, băng phong giao linh hoạt thi triển một phong độn thuật, lần nữa giúp cho triều địa chạy ra khỏi vô số chảo ma thú công kích đến. Ma thú không dừng lại một chút nào, tiếp tục truy kích, không cho triều địa cùng với băng phong giao bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Ma thú tốc độ quá là nhanh, băng phong giao gần như thi triển phong độn thuật một khắc không ngừng, lúc này mới có thể tránh kịp được chảo của chúng. Mà dường như là cố ý, băng phong giao thủy chung vẫn lượn xung quanh đóa hàn vân không ngừng lớn mạnh, chợt ẩn chợt hiện. Sau mấy lần chớp động, hàn vân đã lớn đến mấy chục trượng, lập tức có từng đạo băng chùy lớn nhỏ không đồng nhất từ trong hàn vân bắn ra, bắn nhanh về phía của những ma thú kia. Mà lúc này trên lôi bạo quyền trượng trong tay trái của triều địa đã ngưng tụ ra lôi cầu màu lam to chừng vài thước, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Băng chùy bắn ra với tốc độ cực nhanh, nhưng hiển nhiên tốc độ của ma thú nhanh hơn một bậc. Những ma thú này chẳng qua là nhẹ nhàng tránh né là có thể dễ dàng tránh thoát tất cả công kích của băng chùy. Thậm chí có ma thú vung chảo vỗ mạnh, chúng vào băng chùy là lập tức tan tác, hóa thành một luồng hàn khí màu trắng toạt. Đồng thời lúc này trong chu vi mấy trăm trượng đều có bạch khí toát ra, nhiệt độ trong khu vực này nháy mắt đã hạ xuống cực thấp. Thân thể của ma thú cường hãn vô cùng, cho dù là đã bị hàn khí này bao phủ, nhưng nhất thời cũng không bị đông thành khối băng ngay tại chỗ. Nhưng tốc độ di động thân thể hoặc là múa may song chảo không khỏi giảm xuống thật nhiều, thậm chí còn đã truyền ra từng tiếng băng vỡ rằng rặt. Hàn khí màu trắng bao trùm trong phạm vi lớn hơn, cơ hồ là bao phủ tất cả ma thú vào trong đó, có một số ma thú may mắn thoát khỏi không còn dám xông vào trong hàn khí màu trắng này nữa. Triều địa khẽ quát một tiếng, lần nữa vung lôi bạo quyền trượng trong tay trái lên, nhất thời trên lôi cầu cực lớn trên đỉnh trượng bắn ra từng đạo lôi cầu to bằng miệng chén, không chút khách sáo đánh vào thân thể của những ma thú đang cứng đờ và chậm chạp. Trong khoảng khắc này, những tiếng kêu rên vô cùng đau đớn phát ra, từng mảnh điện quang hàn khí hắc khí bốc lên, từng trận mùi khét, từng trận hôi thối truyền tới, dưới vô số đạo điện quang công kích, từng con ma thú hóa thành thi thể cháy khét thê thảm không nỡ nhìn, mà hết thảy những chuyện này đều xảy ra trong vài lần hô hấp mà thôi. Không đợi uy lực của hàn khí cùng với điện quang hoàn toàn biến mất, động tác của triều địa cực kỳ nhanh nhẹn lần nữa lấy ra một viên thượng phẩm băng linh thạch cùng với một viên thượng phẩm lôi linh thạch, lần lượt thi nhau thay thế, sau đó tiếp tục vung quyền trượng ra. Lại là một mảnh hàn khí, lại là vô số điện quang, chỉ sau vài lần hô hấp, ngoại trừ tiếng điện quang đánh ra từng tia cùng với tiếng băng chùy nổ răng rắc, không còn bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào của ma thú phát ra, mà trong vòng mấy trăm trượng, chỉ có vô số thi thể vỡ tan của ma thú đóng băng. Triều địa đạp chân trên băng phong giao, thân hình của hắn thấp thoáng một cái, từ trong hàn khí màu trắng phi độn ra, xuất hiện trước mặt của lão nhân đang trợn mắt há mồm dáng vẻ không thể nào tin được. Chỉ sau vài lần hô hấp, tình hình đã lập tức đại biến, mười mấy con ma thú cực kỳ đáng sợ kia ngoại trừ một con chạy thoát, lúc này cũng không còn thấy bóng dáng đâu, còn lại đã bị giết chết hầu như không còn một chút nào. Vì sao thủ đoạn của ngươi lại quỷ dị như vậy? Hai loại thần thông mới vừa rồi, phải chăng là hai loại pháp thuật nguyên anh kỳ trong truyền thuyết băng phong thiên lý cùng với vạn thiên lôi bảo sao? Hai loại pháp thuật này, không loại nào là không cần tu luyện công pháp tương ứng, tốn hao một hai canh giờ mới có thể thi triển ra. Người lại có thể bằng vào một khối thượng phẩm linh thạch là có thể sử xuất trong nháy mắt. Chuyện này quả thật là khó lòng mà tin được. Một lúc sau, lão nhân lẩm bẩm nói, vẻ mặt hết sức là kinh hãi. Triều Địa lúc này cũng cười lạnh một tiếng, nói: lúc này biết thì đã quá muộn rồi đó, không ngờ rằng lão vẫn không chạy trốn. Chẳng lẽ lão đoán được rằng độn thuật của ta sẽ đuổi theo được lão một cách dễ dàng sao? Không, không phải như thế đâu. Lão nhân khẽ nhếch môi bắn ra ánh mắt hết sức là tham lam. Lão phu cần gì phải chạy trốn, trong nháy mắt thi pháp hiển nhiên là nhờ vào món linh cụ kia. Lão nhân chỉ cần giết chết người, lấy được hai món linh cụ này là có thể thi triển ra hai loại thần thông nghịch thiên này. Lúc ấy cho dù là tu tiên giới vô cùng rộng lớn, ngoại trừ một số quái vật còn ai là địch thủ của lão phu nữa. Triều Địa lắc đầu một cái lạnh lùng, nói: ơi, quả thật là lòng tham che mở lý trí. Loại người giống như lão, chết đến trước mắt vẫn còn tham lam bảo vật trong tay ta. Ta đã gặp qua không biết bao nhiêu là người. Cuối cùng tất cả bọn chúng đều chết dưới tay ta. Cháu lão cũng vậy, Huyễn Vô Hình cũng vậy, mà lão cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ủa, thật sự là như vậy sao? Lão nhân cười lạnh một tiếng, nói: có thể lão phu sẽ là ngoại lệ đó, bởi vì thủ đoạn của lão phu cũng không phải là người bình thường có thể có được đâu. Ngay sau đó lão nhân đổi đề tài, chợt nói một câu: này, ngươi cảm thấy huyết ma kiếm kia có uy lực như thế nào? Một món ma khí chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ là có thể sử dụng được, uy lực của nó cũng gần bằng pháp bảo, cũng rất là bất phàm đó. Triều Địa nhướng mày nói, tuy trong bụng có chút kỳ quái nhưng vẫn nói ra cái nhìn chân thật của mình. Không sai, ngươi nói rất là đúng đó. Món huyết ma kiếm ấy bất quá chỉ là một món thí nghiệm hết sức đơn giản do lão phu luyện chế ra trước đây mà thôi. Bảo kiếm chân chính của lão phu chỉ mới luyện chế ra trong mấy chục năm gần đây. Uy lực của bảo kiếm này vượt xa huyết ma kiếm, thậm chí đã vượt khỏi phạm vi của pháp bảo đó. Lão nhân dương dương đắc ý, đồng thời bạch quang chợt lóe, một đạo linh quang hình huyết xà dài chừng một thước xuất hiện trước người, sau đó bị lão phu chộp ra một chảo hút vào trong tay, hóa thành một thanh tiểu kiếm màu đỏ máu có hơi giống với huyết ma kiếm. Lão nhân ngắm nghía tiểu kiếm màu đỏ máu ở trong tay với vẻ hết sức là trìu mến, sau đó hừ mũi một cái, nói: thanh kiếm này chính là thí thần kiếm, một trong những thượng cổ thập đại ma khí, thần ma quỷ quái một kiếm diệt sát. Mặc dù hai món linh cụ của ngươi có thể thuấn pháp thuật, nhưng dù sao cũng có kẽ hở nhất định. Nếu đơn đả độc đấu, lão phu sẽ có rất nhiều cơ hội dùng thí thần kiếm này một kiếm giết chết người. Lão phu cũng muốn chống mắt nhìn xem, ngươi có thủ đoạn gì có thể chống lại được thí thần kiếm, một trong thượng cổ thập đại ma khí này. Triều Địa nghẹn lời hơi sững sờ một lúc, sau đó nghi ngờ nói một câu: thí thần kiếm, quả thật là một trong những thượng cổ thập đại ma khí, thành danh vào một vạn năm trước, tại sao lão có thể luyện chế ra gần đây? Ê, ha ha ha, nghiêm chỉnh mà nói, thanh thí thần kiếm này cũng không phải là món ma khí nổi danh kia, mà là một món chế phẩm giống y như đúc, là do nguyên chủ của thí thần kiếm đích thân giao phó phương pháp luyện chế cho ta, cho nên uy lực của nó cơ hồ có thể đạt tới 7-8 thành của thí thần kiếm chân chính. Uy lực mức này đã đủ cho lão phu xuất ra một kiếm đánh chết người hình thần câu diệt. Lão dám khẳng định như vậy sao? Thanh kiếm này có 7-8 thành uy lực của thí thần kiếm sao? E rằng thanh kiếm này cũng giống như huyết ma kiếm mà thôi, phải dùng rất nhiều máu tươi mới có thể thao túng. Lão sử dụng chiêu này, chẳng lẽ là không có thủ đoạn nào khác hay sao? Triều Địa tỏ ra hoài nghi hỏi một câu. Đối phó với loại quái thai như người, thủ đoạn bình thường thì có ích lợi gì cơ chứ? Có thể giết chết được người, cũng thu được hai món linh cụ quyền trượng trong tay của người, cho dù là tổn thất một số máu tươi cũng hết sức là đáng giá. Lão nhân nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời đột nhiên quát trầm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở lên đỏ bừng. Ôi! Triều địa than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Cũng được, trước khi lão chết, ta sẽ cho lão biết về thí thần kiếm chân chính là như thế nào. Vừa nói triều địa vừa thu hồi hai cây quyền trượng, đồng thời nhẹ nhàng vuốt vào vòng tay chữ vật một cái, một luồng hồng quang hình rồng dài mấy thước thoát ra, bị triều địa hút vào trong tay cũng hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu. Sau khi nuốt lấy một tia chân long chi huyết không tinh thuần kia, uy lực của kiếm này đã gia tăng lên một bậc. Đây cũng là lần đầu tiên triều địa tế xuất pháp bảo kiếm này sau lần đó. Trong khoảng khắc lão nhân nhìn thấy triều địa tế xuất ra kiếm này, sắc mặt của lão vô cùng là kinh hãi, càng kinh ngạc hơn so với khi nãy nhìn thấy thần thông nghịch thiên của băng phong quyền trượng cùng với lôi bạo quyền trượng. Không thể nào như thế được. Vì sao ngươi có thể có được thí thần kiếm? Không phải là thí thần kiếm đã bị tu sĩ của linh giới cướp đi hay sao? Không thể có khả năng xuất hiện ở giới này. Vì sao lúc này lại xuất hiện trong tay của ngươi? Ngươi chẳng lẽ là tu sĩ tới từ linh giới sao? Lão nhân tỏ ra hoảng hốt, miệng bắt đầu nói nhằng nói càn. Triều địa cũng không đáp lời, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, xuất hiện một mảnh huyết khí. Phụt một tiếng, hắn há to miệng phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều bị hút vào trong thí thần kiếm, không chừa lại chút dấu vết gì. Lão nhân cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần sau khi chấn động, cũng hòa một tiếng phun ra một búng máu tươi vào thí thần kiếm ở trong tay. Triều địa múa tiết thí thần kiếm toàn lực bổ ra một cái, nhất thời tuôn ra một con chân long màu đỏ máu dài mười mấy trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía của lão nhân. Lão nhân cũng vội vàng múa may thí thần kiếm trong tay, tế xuất ra một con cự mãng cũng to không kém, miệng thè lưỡi đỏ nghênh đón huyết long. Hai bên gặp nhau giữa không trung, sau một tiếng nổ âm lớn vang lên, theo đó xương máu nồng đậm và mùi máu tanh hồi toát ra, cao thấp lập tức được phân ra. Huyết mãng biến mất, mà huyết long tiếp tục hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ máu chém về phía của lão nhân. Đương nhiên tốc độ của nó hết sức là kinh người, nhưng đối với đại tu sĩ cũng không đến nỗi không thể tránh né. Thế nhưng kiếm quang màu đỏ máu này thoát ra một cỗ uy áp vô cùng là đáng sợ, khiến cho lão nhân khó có thể di động được thân hình, cũng không dám tế xuất pháp bảo để chống đỡ. Lão biết rõ ràng uy lực của thí thần kiếm phòng chế cũng đã là 10 phần hùng mạnh, cho dù là phòng ngự pháp bảo đẳng cấp cũng khó lòng mà chống lại, đừng nói là thí thần kiếm chính phẩm. Trong khoảng khắc kiếm quang màu đỏ máu chém vào người lão nhân, thân thể của lão thình lình hóa thành một luồng xương máu biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó cũng xuất hiện cách đó mười mấy trượng. Triều địa cũng không hề kinh ngạc một chút nào, bí thuật tàn ảnh thiểm của hắn có được từ thiếu chủ huyết ý mồn, nếu lão nhân đại tu sĩ trước mắt này không biết mới làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Dưới mệnh lệnh của triều địa, Bao Phong Giao lập tức khẽ vẫy đuôi một cái, ngay sau đó mang theo triều địa thuấn di tới bên cạnh của lão nhân. Phụt một tiếng nhỏ vang lên, triều địa bắn ra một luồng sáng to chừng hạt đảo, trung tâm luồng sáng này cực kỳ chói mắt, xung quanh hư ảo cũng giống như một ngọn lửa màu vàng đang bừng bừng cháy vậy. Sau khi tỉ thí một kiếm, lão nhân rơi xuống hạ phòng, nhất thời cũng không nghi ngờ huyết kiếm trong tay của triều địa không phải là thí thần kiếm chân chính, một trong những thập đại ma khí nữa. Thanh niên nguyên anh trung kỳ như vậy lại có linh thú vô cùng quỷ dị, có thể thi triển phong độn thuật không ngừng thuấn dị, lại có hai món linh cụ hết sức là nghịch thiên, thậm chí có thể thuấn phát ra pháp thuật có uy lực vô cùng lớn, phạm vi vô cùng rộng chỉ trong nháy mắt, bây giờ hắn lại còn lấy ra thí thần kiếm chân chính, điều này làm cho lão nhân cảm thấy vô cùng là kinh hãi, cũng không biết phải nói gì. Rốt cuộc hắn có thân phận như thế nào? Vì sao lại có nhiều chí bảo đến như vậy? Ngay cả linh diễm hắn bán ra cũng có tới mấy loại, hơn nữa loại nào cũng là vô cùng bất phàm. Lão nhân trong lòng kinh nghi bất định, tự nhiên lúc này cũng không dám mạo hiểm nữa, dập tắt dục vọng tham lam trong lòng, lúc này cũng xoay người định bỏ chạy thoát thần. Thình lình linh diễm màu vàng lóe lên cách lão nhân chừng mấy trượng, phát ra một trận kim quang vô cùng là chói mắt. Lão nhân không kịp ứng phó, thấp giọng kêu thảm một tiếng, nhất thời hai mắt của lão chảy xuống một vệt máu, đồng thời trong đầu đau nhói một trận, trong chốc lát tỏ ra thất thần và hoảng hốt. Mặc dù chỉ trong nháy mắt lão đã khôi phục lại, nhưng sống lưng chợt lạnh kinh hoàng hết sức, phát hiện triệu địa kể cả băng phong giao kia đã lơ lửng phía sau mình chừng vài thước. Băng phong giao há to miệng phun ra một đạo hàn khí màu trắng, xen lẫn trong đó là mấy chục đạo băng trùy lớn có nhỏ có. Triều địa lại búng ra ngón tay một cái, một ngọn lửa màu xanh bắn về phía của lão nhân, đồng thời hắn còn tế xuất ra mộng ly kiếm, hóa thành vô số kiếm ảnh to chừng vài thước. Lão nhân vô cùng là kinh hãi, với thần thức hùng mạnh của lão đã phát hiện ra chút khác thường từ lúc băng phong giao há miệng, hiển nhiên trong vô số băng trùy kia còn ẩn giấu thủ đoạn thần bí và đáng sợ hơn nữa. Khoảng cách gần như vậy cơ hồ là không thể tránh né, lão nhân vạn bất đắc dĩ tâm niệm thoáng động, lập tức một tấm thuẫn hình tròn đen như mực xuất hiện phía sau, đồng thời huyết khí trong lồng ngực sôi trào, định một lần nữa thi triển tan ảnh thiểm để tránh thoát một kiếp. Lão cũng không dám coi thường triều địa, mặc dù không rõ ràng cho lắm thủ đoạn cụ thể trong hàn khí, cũng không dám gửi gắm hết thảy an toàn của mình vào tuấn thuẫn màu đen kia. Đúng vào lúc này, mắt trái của triều địa khẽ chớp, trong nháy mắt biến thành một con mắt máu quỷ dị đỏ ngầu, chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ về phía của lão nhân. Lão nhân chỉ thấy toàn thân căng thẳng, dường như không gian xung quanh đã bị phong ấn, bí thuật tàn ảnh thiểm thi triển được một nửa lập tức lúc này bị buộc phải dừng lại. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh kia cũng nhân cơ hội đánh vào thân thể của lão nhân, nhất thời liền có một lớp thanh quang mờ mờ bao phủ toàn thân của lão nhân vào bên trong. Lão nhân vừa mới cảm thấy toàn thân buông lỏng, còn chưa kịp thi triển bí thuật lần nữa đã bị thanh quang bao phủ, trong giây lát đó thân thể cứng đờ như khúc gỗ lần nữa không thể động đậy. Một tràng tiếng vang leng keng nổi lên, không ngờ rằng mười mấy mũi vô hình phi châm lại bị tấm thuẫn màu đen ngăn cản lại hết, không thể nào xuyên thấu qua được. Những đạo băng chùy kia cũng bị tấm thuẫn màu đỏ máu này ngăn trở, không có cách nào gây thương tổn cho lão nhân. Cùng lúc này, vô số kiếm ảnh màu tím nhân cơ hội từ bốn phương tám hướng chém thẳng về phía cơ thể của lão nhân, thân thể của lão nhân lập tức hóa thành giống như vô số mảnh gỗ vụn. Giống như một kỳ tích, nguyên anh của lão nhân lại nguyên vẹn không có tổn hao gì dưới kiếm ảnh, bất chấp việc thu hồi bảo vật trên những mảnh thân thể của mình, lập tức thi triển thuẫn di thuật bỏ chạy ra xa mấy chục trượng. Triều địa chợt hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, một con bạch hạc linh động hết sức chợt bay ra, triều địa thuận thế đạp lên đó, hóa thành một đạo bạch quang tốc độ hết sức là kinh người, bay thẳng về phía nguyên anh của lão nhân. Bảo vật phi hành cấp linh bảo sao? Nguyên anh của lão nhân thấy bạch hạc hết sức là sống động kia, lúc này lập tức kêu lên một tiếng hết sức là kinh hoàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, lập tức cũng không hề dừng lại một chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất không ngừng thoán gì, tạo ra từng đạo tàn ảnh chợt ẩn chợt hiện giữa không trung, thoáng chốc đã phi độn ra xa mấy trăm trượng. Triều địa thấy nguyên anh đã bay ra một khoảng cách, trong lúc nhất thời khó có thể đuổi theo được, bèn cực nhanh thu lấy bảo vật vòng tay chữ vật của lão nhân để lại, vung tay áo quét một vòng thu hồi tất cả ma hạch trong thi thể của ma thú. Sau đó hắn thao túng linh bảo thiên vũ hạc, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo nguyên anh lúc này đã cách chừng vài dặm. Trong quá trình phi hành, triều địa rót một luồng thần thức vào trong vòng tay chữ vật của lão nhân, kiểm tra tất cả bảo vật ở trong đó. Quả nhiên là ở chỗ này. Triều địa sắc mặt lập tức trở lên bừng rỡ.